Đại Chúa Tể, chương 954, vẫn là, góc truyện audio.com, hỏa diễm phảng phất như do tinh quang ngưng tụ phô thiên cái địa bốc cháy lên rồi tụ tập lại biến thành hỏa viêm cự long khổng lồ, long ngâm vang vọng, lao thẳng đến thần các chủ. Thần các chủ mặt mũi bàng hoàng rồi lộ ra nét hoảng sợ, trong lòng của hắn cực kỳ hối hận. Hắn không nghĩ tới, lòng tham nhất thời mượn nhờ lực lượng thôn thiên tà đế hoàn thành đột phá, cuối cùng lại dẫn đến đại hỏa. Hơn nữa hắn cũng chưa từng ngờ tới, đệ tứ điện chủ đã sớm vẫn lạc cũng lưu lại hậu chiêu. Đều tại tên nhóc chết tiệt, thần các chủ nội tâm oán hận gầm thét, nếu như không phải trước kia Mục Trần làm cho đệ tứ điện chủ tỉnh lại, hắn sớm đã áp chế các địa chí tôn còn lại, là kẻ thắng lợi cuối cùng. Bất quá hắn có hối hận thế nào cũng không còn tác dụng, viêm long nặng nề đánh thẳng tới, kỳ lạ là không có nhiệt độ cao tràn ra như dự đoán, nhưng sắc mặt thần các chủ lại rũ phát hoảng sợ. Bởi vì bề ngoài hắn không bị thương tổn gì, nhưng trong người đã là long trời lỡ đất, đặc biệt là chí tôn hải, linh lực điên cuồng sôi trào, trong mơ hồ đúng là muốn thoát ly khỏi sự khống chế của thần các chủ mà rời khỏi chí tôn hải. Ngươi muốn thế nào, chớ khinh người quá đáng, nếu cá chết lưới rách ta và ngươi đều không có cái gì tốt. Thần các chủ phát giác được chí tôn hải biến hóa, sắc mặt lập tức biến đổi lớn, cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha, ngươi muốn liều mạng với một người đã chết. Phía bên ngoài tinh thần trấn ma tháp đệ tứ điện chủ nghe vậy thì bật cười. Ánh mắt càng nồng đậm băng hàn, ta nói rồi thu hồi lại thứ không thuộc về ngươi. Đệ tứ điện chủ ấn pháp lại biến hóa, lập tức tinh không hỏa diễm đột nhiên tăng vọt hóa thành vô số đạo hỏa khí, dọc theo làn da, lỗ chân lông, hơi thở chui vào hắn trong thân thể. Kimochi, tiếng gầm gừ từ trong miệng thần các chủ truyền ra, rồi sau đó thân thể của hắn chấn động mạnh, một chùm tia sáng linh lực trong miệng trào ra, linh lực bên trong quang đoàn nồng đậm đã đến mức hóa thành thực chất. Đó là bổn nguyên linh lực của thần các chủ trong chí tôn hải. Mục Trần nhận ra một cổ chấn động quen thuộc từ trong quang đoàn, trong lòng chấn động, vẻ kinh ngạc nổi lên đầy mặt. Đó là chấn động của linh thần dịch, thủ đoạn của đệ tứ điện chủ thật bá đạo như vậy. Trực tiếp moi ra linh thần dịch đã bị luyện hóa, mà đã mất đi linh thần dịch thì thực lực của thần các chủ tất nhiên sẽ trở về như cũ. Đệ tứ điện chủ tâm cơ thật là sâu, thủ đoạn vậy mà cũng lưu lại. Sáu vị chí tôn nhìn thấy cảnh này liền đổ mồ hôi hột, sắc mặt có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra, Mục Trần thì là không rõ ràng cho lắm. Linh thần dịch mà chúng ta luyện hóa ở bên trong đều bị đệ tứ điện chủ âm thầm tích chứa một tia ấn ký che giấu kỹ càng, bọn ta đều chưa từng phát giác. Mạn Đà La khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng nói, ấn ký cũng không ác độc, theo thời gian trôi qua nó sẽ biến mất, nhưng một khi bị đệ tứ điện chủ điều khiển, hắn có thể dễ dàng hút ra linh thần dịch mặc dù chúng ta đã luyện hóa. Mục Trần nghe vậy trong lòng cũng cả kinh, khó trách đệ tứ điện chủ có thể nhẹ nhàng đem thần các chủ đánh về nguyên hình, thì ra là còn lưu lại sát chiêu bậc này, may mà hắn chỉ hướng về phía thần các chủ, nếu không chỉ bọn Mạn Đà La đều bị thương nặng. Đệ tứ điện chủ có thể trở thành một nhân vật đứng đầu thiên cung hiển hách một thời. Góc truyện audio.com, xác thực cũng không dễ đối phó, thần các chủ lần này thật sự là xui xẻo tận cùng. Lúc bọn hắn đang nói chuyện, ở trong tinh thần trấn ma tháp nương theo chùm sáng linh lực chui ra khỏi cơ thể thần các chủ, sóng linh lực quanh người hắn cũng giảm mạnh, trong khoảnh khắc lại rơi về hạ vị địa chí tôn đỉnh phong. Lúc này công sức của thần các vất vả tranh đấu, hoàn toàn trôi theo nước. Thần các chủ bởi vì trong cơ thể xuất hiện kịch biến trong nháy mắt ngốc trệ, ngay sau đó trong mắt hắn nổi lên màu đỏ tươi điên cuồng, hắn vì đột phá đến thượng vị địa chí tôn, không biết bao nhiêu năm tính toán mới có thể đột phá, nhưng giờ đây, nhiều năm cố gắng bị đệ tứ điện chủ hoàn toàn đánh vỡ. Đả kích như vậy, mặc dù định lực của hắn cao đến đâu đều không thể chịu đựng được. Đệ tứ điện chủ, thần các chủ ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm gừ oán độc xông thẳng lên trời, trong cơ thể hắn chợt truyền ra sóng linh lực cực đoan cuồng bạo, không gian quanh thân đều bắt đầu vặn vẹo, tinh thần xiềng xích trói lại hắn cũng bắt đầu nứt vỡ. Hắn điên rồi, lại muốn kích nổ chí tôn hải. Mạn Đà La thấy thế, sắc mặt lập tức kịch biến, thần các chủ điên cuồng kích nổ chí tôn hải, hoàn toàn không để sống chết nữa a. Ở đằng xa, thần các nhân mã nhìn thấy màn này, sắc mặt cũng trắng bệch, ánh mắt u ám tuyệt vọng, đến bước này chỉ sợ thần các sau đó sẽ không còn năng lực để đứng ở Bắc giới. Hòa, anh, lúc này thần các chủ không còn quan tâm đến kết quả của thần các, ánh mắt hắn điên cuồng nhìn qua hư không, mặt ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện từng vết rạn nứt tựa hồ là có linh quang tỏa ra, trong tích tắc hào quang cường thịnh phát ra, thân thể thần các chủ nổ tung. Ầm ầm, không cách nào hình dung linh lực trùng kích điên cuồng lan tràn. Tinh không đều bị chấn nát ra, cả tòa tinh thần chấn ma tháp đều kịch liệt run rẩy, mặt ngoài kim tự tháp phảng phất có rung động xuất hiện, dường như cũng bị linh lực trùng kích xé vỡ ra. Mặc dù thần các chủ bị đánh trở xuống hạ vị địa chí tôn, nhưng khi điên cuồng kích nổ chí tôn hải vậy, lực phá hoại cũng là có thể nói hủy thiên diệt địa, nếu như lúc này không có tinh thần chấn ma tháp chống cự lấy, ngoại trừ số ít cường giả địa chí tôn, chỉ sợ tại đây không kẻ nào có thể bảo tồn tánh mạng. Ở bên ngoài tinh thần chấn ma tháp, đệ tứ điện chủ nhìn tinh thần chấn ma tháp có vẻ sắp bị phá hỏng, lông mày cũng hơi nhíu lại, hiển nhiên thần các chủ điên cuồng cũng là có chút ít nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một khi tinh thần chấn ma tháp bị phá tan, thần phách của thần các chủ ở trong đó có thể thừa cơ bỏ chạy. Ngày sau một phen tu luyện lại, sẽ là không nhỏ mối họa. Cùng người đã chết dốc sức liều mạng, ngươi cũng thật hào phóng a. Bất quá đệ tứ điện chủ cuối cùng chỉ là băng hàn cười cười, hắn sớm đã vẫn lạc, hôm nay chỉ là một đạo thần chí mượn nhờ linh khôi lực lượng mà thôi, nếu thần các chủ có phách lực bực này, vậy hắn thân đã từng là bá chủ bắc giới, sao lại do dự. Ý niệm trong đến đây, đệ tứ điện chủ lại kết ấn. Nháy mắt sau đó thân thể linh khôi cũng hiện ra từng đạo vết rạn. Sóng linh lực kinh khủng bắt đầu tràn ra. Ấn pháp không ngừng biến hóa, thân thể linh khôi bạo vỡ ra, linh lực như nước lũ gào thét xuất hiện, điên cuồng rót vào trong tinh thần chấn ma tháp. Có linh lực kinh người hiệp trợ, tinh thần chấn ma tháp run run cũng là chậm. Góc truyện audio.com, dãi trở bình thường lại ước chừng mấy chục giây sau. Trùng kích kinh khủng do thần các chủ kích nổ chí tôn hải bộc phát đã triệt để bị phong tỏa. Ở trong tinh thần chấn ma tháp, tinh không lại lần nữa khôi phục, chỉ thấy một đạo linh quang hiển hiện, cuối cùng căng phồng lên hóa thành một đạo bóng người, đương nhiên đó là thần các chủ. Chỉ có điều hắn lúc này thân hình hư ảo, hiển nhiên thân thể đã hủy, chỉ còn lại thần phách, lúc này khuôn mặt của hắn càng thêm vẻ sợ hãi hiện lên. Hắn không nghĩ tới mặc dù hắn dẫn nổ chí tôn hải cũng không chạy thoát được khỏi tinh thần chấn ma tháp. Đệ tứ điện chủ, em với anh không cừu không oán, hôm nay lại tự bạo thân thể, anh tha cho em đi mà. Thần các chủ quát trong thanh âm đã lộ ra ý chịu thua. Ở bên trong tinh thần chấn ma tháp không gian chập trùng, một đạo linh ảnh hiển hiện, đó chính là đệ tứ điện chủ, hắn hờ hững nhìn qua thần các chủ thản nhiên nói. Những người yêu thích lực lượng tà tộc đều là phản đồ của đại thiên thế giới, cung chủ đã từng hạ lệnh, mấy tên phản đồ này cứ để chúng chết hết đi. Thoại âm rơi xuống, đệ tứ điện chủ lại vung tay kết ấn thúc giục tinh thần chấn ma tháp, lập tức trên bầu trời có một tia tinh không chi lực hàng lâm xuống, biến thành một khối tinh quang tam giác, bên trong tinh quang tràn ngập phù văn cổ xưa, có lực chấn áp vạn vật đáng sợ. Ấy, muốn trách thì trách chú quá mức tham lam không từ thủ đoạn. Tinh quang phong ấn vây quanh thần các chủ, rồi mặc kệ hắn điên cuồng dãy giụa, đệ tứ điện chủ đột nhiên nắm chặt tay, tinh quang phong ấn nhanh chóng thu nhỏ lại cỡ lòng bàn tay, cuối cùng nổ ầm một tiếng, cuồng bạo nổ tung hóa thành vô số tinh quang mảnh vỡ. Nhân mã Đại La Thiên vực trợn mắt há mồm nhìn qua vô số mảnh vỡ tinh quang mà tê dại cả da đầu, ai mà ngờ cường giả mạnh nhất bắc giới bị đệ tứ điện chủ cường hãn giết bỏ. Tuy nói đại đa số đều nhờ lực lượng tinh thần chấn ma tháp nhưng cũng đã hiển lộ ra vị bá chủ bắc giới khí phách nghiêm nghị bực nào. Hôm nay thần các chủ bị loại trừ, nương theo Mạn Đà La thực lực nửa bước thượng vị địa chí tôn, danh vọng của Đại La Thiên vực không thể nghi ngờ cũng sẽ như diều gặp gió, thậm chí vượt qua thần các trở thành đỉnh cấp thế lực mạnh nhất bắc giới. Cách chương.